Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, Mạnh Nhất Thần Thoại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, có chút choáng váng. Triệu Mục nhìn bốn phía đều là giống nhau như đúc dáng vóc to cây xương rồng, cảm thấy nhức đầu. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là hắn thật giống như lạc đường. Nguyên thủy linh giới là siêu thoát mộng cảnh, hoàn toàn duy tâm tâm linh thế giới. Ở chỗ này nhìn chính là linh hồn mạnh mẽ. Nếu như một cái sinh mạng ở trên thực tế chỉ là mới vào thần thoại, nhưng là linh hồn đạt tới thần thoại đỉnh cấp, như vậy hắn ở nguyên thủy linh giới chính là thần thoại đỉnh cấp. Không có khu xác trói buộc, sinh mạng thể có thể ở nguyên thủy linh giới làm được rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi. Ví dụ như trên thực tế, tốc độ vượt qua tốc độ ánh sáng rất khó. Cho dù nắm giữ quang pháp tắc thần thoại đỉnh cấp, cực hạn thẳng tắp tốc độ vậy rất khó vượt qua 10 lần tốc độ ánh sáng. Bởi vì đây chính là quang pháp tắc cực hạn, bất kỳ quy luật đều có mình năng lực hạn mức tối đa. Nhưng là nguyên thủy linh giới không có, ở chỗ này tốc độ trên lý thuyết có thể vô hạn tăng tốc độ. Ngàn lần gấp vạn lần tốc độ ánh sáng, chỉ cần muốn liền có thể làm được, chỉ cần phải cẩn thận một chút, đó chính là tăng tốc độ dễ dàng chậm lại khó khăn. Nguyên thủy linh giới chính là như vậy, hoàn toàn duy tâm còn muốn vượt qua mộng giới. Duy nhất chỗ nguy hiểm chính là rất khó nghịch chuyển. Ở Xích Hồng Vương trong trí nhớ, nguyên thủy linh giới liền phát sinh qua không thiếu rất chuyện thú vị. Có một cái mới vào thần thoại hắc ám sinh vật, không người biết nghĩ như thế nào. Hắn không ngừng tăng tốc độ lại tăng tốc, cuối cùng tốc độ nhanh đến hoàn toàn không dừng được. Nghe nói đến nay còn có người thấy nguyên thủy linh giới có lúc sẽ có một đạo ánh sáng chợt lóe lên. Còn có thần thoại, bọn họ ở nguyên thủy linh giới sẽ suy nghĩ bậy bạ. Ví dụ như bọn họ nghĩ đến một ít thứ nguy hiểm, sau đó những thứ này duy tâm ý tưởng liền sẽ ở nguyên thủy linh giới thật biến thành sự thật. Đã từng có một cái thần thoại, trên thực tế bị một cái đại địch đuổi giết tâm lực tiêu tụy. Loại thời điểm này không thích hợp tiến vào nguyên thủy linh giới. Cũng không ai biết chuyện gì xảy ra, cái này thần thoại chính là lặng lẽ tiến vào nguyên thủy linh giới, sau đó tâm tâm nhớ tới đuổi giết hắn đại địch. Kết quả nguyên thủy linh giới không chỗ nào không có mặt linh cảm ứng được hắn ý tưởng ra đời một cái đại địch sao chép thể. Cái này sao chép thể tiêu diệt cái này thần thoại. Hơn nữa sống còn xuống từ đây trở thành nguyên thủy linh giới nguy hiểm dị loại. Cho nên cho tới bây giờ đến nguyên thủy linh giới, Triệu Mục một mực khống chế mình tư tưởng. Bây giờ nhìn lại, hắn là khống chế qua đầu cho nên lạc đường. Triệu Mục nhắm mắt lại, không ngừng hồi tưởng ký hồn trùng vương trong trí nhớ sừng dê hồ ranh giới cảnh tượng. Chỉ nhớ lại cảnh tượng, hoàn toàn coi thường trong trí nhớ sinh mệnh khác thể. Mở mắt ra, chung quanh đã không phải là vô biên vô tận cây xương rồng, mà là vô biên vô tận ao đầm. Ở vào một cái vô cùng to lớn không thấy được cuối trong lồng chảo ao đầm. Nguyên thủy linh giới và hắc ám đại lục, hai cái thế giới có lẫn nhau ánh chiếu địa phương, giống như ký hồn trùng đã từng là lãnh địa, là một phiến sa mạc. Ký hồn trùng cơ bản nhất khát vọng chính là sa mạc mới có thể có điểm màu xanh lá cây. Cho nên nguyên thủy linh giới đối ứng thực tế cái này một phiến sa mạc đăng ký địa phương sinh trưởng vô cùng vô tận cây xương rồng, sừng dê hồ cũng giống như vậy. Hắc ám sinh vật đều hy vọng nơi này nước hồ khô héo, không có sấm chớp mưa bão tầng, bọn họ là có thể tùy thời bắt nguyên người. Tầng dưới chót hắc ám sinh vật căn bản không biết, ngăn trở bọn họ không phải sừng dê hồ mà là siêu duy tiến hóa trò chơi. Bởi vì bọn họ hy vọng sừng dê hồ khô héo, nguyên thủy linh giới nơi này thì trở thành lồng chảo ao đầm. Thông qua tưởng tượng, Triệu Mục từ nguyên thủy linh giới vượt qua khoảng cách rất xa đến nguyên thủy linh giới sừng dê hồ. Đây chính là nguyên thủy linh giới. Chỉ cần linh hồn đủ cường đại, bất kỳ tưởng tượng cũng có thể thực hiện. Mộng giới thật ra thì cũng có thể. Chỉ là mộng giới tưởng tượng ra tới đều là giả. Nguyên thủy linh giới tưởng tượng ra tới nhưng là thật. Những thứ này tưởng tượng ra tới hết thảy chỉ phải tiêu hao đầy đủ linh cũng có thể mang về hắc ám đại lục. Dĩ nhiên bất kỳ tưởng tượng đều phải tự thân linh hồn có thể chịu đựng và trả giá thật lớn. Qua loa tưởng tượng là sẽ chết người. Triệu Mục đứng ở sừng dê hồ lồng chảo bên bờ, định lấy linh hồn thể trạng thái rời đi nguyên thủy linh giới. Sau đó hắn thật rời đi, linh hồn thể đến thực tế sừng dê bờ hồ duyên vùng. Siêu duy thần hồn và siêu duy thần thể đồng nguyên, Triệu Mục lập tức cảm giác được địa phương xa xôi mình siêu duy thần thể. Thông qua không gian gian quy luật, theo quy luật lưới đem siêu duy thần thể kéo tới đây. Thần thể và thần hồn hợp vừa hoàn thành một lần siêu khoảng cách xa du lịch. Đây chính là nguyên thủy linh giới một cái trong đó công dụng. Có thể làm cho vô hạn uyên bác hắc ám đại lục khoảng cách rút ngắn. Thật nếu là ở trên thực tế đi đường, không ngừng vượt không gian từ hắc ám đại lục phía đông đi tới phía tây đều phải mấy chục triệu năm. Hư không mát, Triệu Mục hướng chung quanh tìm. Cuối cùng ở bên trái 300.000 dặm xa thấy một tòa thành lập ở trong biển phù trên đảo hùng vĩ. Lâu đài, vây quanh lâu đài, các loại thiên hình vạn trạng kiến trúc đều có. Nhà cây kiến trúc, hang động kiến trúc, băng tuyết kiến trúc, dung nham kiến trúc. Chỉ cần là có thể tưởng tượng ra tới kiến trúc nơi này cái gì cần có đều có. Đếm không hết trí khôn hắc ám sinh vật ở trên đảo sinh hoạt. Trong đó yếu nhất đều là bán thần. Thần thoại đều có hơn 100 cái. Nhìn trên thành bảo cờ khô lâu, Triệu Mục cố nén xông lên giết chết địa ngục tử thần ý tưởng. Hắn rất muốn giết địa ngục tử thần, nhưng đây không phải là chuyện dễ dàng. Địa ngục tử thần, xuất thân từ vong linh nhất tộc, xây là thần thoại đỉnh cấp. Hắc ám đại lục thần thoại đỉnh cấp nói ít hơn mấy trăm ngàn. Nhưng mà trong đó công nhận cường đại nhất mấy cái thì có địa ngục tử thần một cái. Kiếp trước hủy diệt loài người đối với địa ngục tử thần mà nói căn bản là không phí nhiều sức không. Hiện ra qua thủ đoạn chân chính, bởi vì lấy lúc đó loài người mà nói, đối mặt bất kỳ một người nào thần thoại cũng không thể địch nổi. Xích Hồng Vương và địa ngục tử thần cùng là thần thoại đỉnh cấp. Địa ngục tử thần có thể dễ dàng giáo hội Xích Hồng Vương làm người. Cùng là thần thoại đỉnh cấp. Xích Hồng Vương bận bịu chế tạo thế thân nguyền rủa người, thỉnh thoảng tự đoạn con đường phía trước. Địa ngục tử thần cũng đã bị công nhận là có khả năng nhất trở thành cái thứ 8 bất hủ một trong. Người được đề cử, không có loại này thực lực, vậy cũng không tới phiên địa ngục tử thần thống soái hắc ám sinh vật hủy diệt loài người. Nào đó ý nghĩa mà nói, địa ngục tử thần đã bị bên trong định là thứ 8 tôn bất hủ. Trừ thứ nhất kỷ nguyên, còn dư lại 2, 3, 4 kỷ nguyên. Phân biệt thì có 3 cái dẫn đầu hủy diệt loài người thần thoại đỉnh cấp trở thành bất hủ. Lộ ra thấy rõ hủy diệt loài người trừ bắt đi bộ phận nguyên người. Hắc ám sinh vật bản thân có thể từ trong đạt được cực lớn chỗ tốt. Có thể là khí vận, cũng có thể là những thứ khác hư không mờ mịt đồ. Địa ngục tử thần có thể tranh thủ được vị trí này. Rất có thể đã âm thầm thắng những thứ khác người cạnh tranh. Bây giờ địa ngục tử thần, nói một câu bất hủ dưới mạnh nhất cũng không quá đáng. Còn như những thứ khác bất hủ là tiện nghi gì địa ngục tử thần. Dường dưng là bất kỳ một người nào bất hủ cũng không hy vọng những thứ khác bất hủ tộc quần xuất. Hiện hai cái bất hủ, siêu duy thần thể biến hóa, Triệu Mục biến thành tam túc kim ô, nhưng là cẩn thận vừa thấy, liền sẽ phát hiện hắn biến thành tam túc kim ô linh vũ tột đỉnh mang một chút đỏ thấm. Đây là thứ yếu huyết mạch chu tước huyết mạch hiển hóa. Hắn hiện đang biến hóa chính là thần mặt trời, Tam Túc Kim Ô và Chu Tước Xanh Gia được đưa vào chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi biến thành thần. Mặt trời Tam Túc Kim Ô, xa xa chỉ là đến gần, giữa trời đất đã bị ánh mặt trời xua tan mờ tối. Lâu đài tọa lạc trên đảo lập tức dâng lên hai con Tam Túc Kim Ô. Bỗng nhiên bốc lên nhiệt độ cao để cho trên đảo không thiếu hắc ám sinh vật đều rất không thoải mái. Nhưng mà thấy là Tam Túc Kim Ô mỗi một người đều thức thời không có sáp tới gần tìm chỗ chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/chéo-đi-âu-gạch-nối-tsi-gạch-nối-psam-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.